Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phục của trường, cái xác đầy kinh dị ấy từ từ loạn choạng, khôi đôi cánh tay nhơ nhấp từng mảng thịt tiến về phía cửa phòng y tế, nơi Lý sợ đến chôn chân không thể cử động nổi. Lý run người ngồi thụp xuống đất, nhưng ngay lúc đó cô cảm giác người của mình vừa được ai đó đỡ lên. Này, sợ sấm chớp đến mức không đứng dậy được à? Đó là giọng nói của Tiên. Cơ thể của Lý ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi tái nhợt. Trong đời chưa bao giờ Lý trải qua một cảm giác sợ hãi đến như vậy. Nuốt nước bọt, trước mắt của Lý bây giờ thứ đó không còn nữa. Tấm rèm tre vẫn còn y nguyên, không bị ai kéo ra cả. Lý buông thõng hai tay rồi thở gấp. Mọi chuyện thực sự khủng khiếp. Phải mất một lúc Lý mới có thể đứng dậy. Tiên liền hỏi: Bồ làm sao vậy? Từ lúc ở căng tin đến lúc học xong cho đến bây giờ bồ lạ lắm. Không được khỏe phải không? Đợi mãi không thấy bồ quay lại lớp. Mấy cái thằng kia bảo là bồ vẫn còn ở dưới này, cho nên là tôi chạy xuống tìm. Sao lại ngã ra như vậy? Lý liền ấp úng nói: Tại tôi thấy máu nên hơi chóng mặt, lên lớp thôi. Hai cô bạn dìu nhau bước đi trên hành lang. Tiên thấy Lý đang run lên từng chậm, vẻ mặt hoảng loạn, Tiên liền lo lắng hỏi: Sao vậy, có đi được không? Lý mấp máy môi nói chậm rãi: Đi, đừng hỏi gì cả. Bởi vì giọng nói đó chỉ có một mình Lý nghe thấy. Tìm thấy các bạn rồi, sao không ai chơi với mình vậy? Mình buồn quá. Ngày hôm đó cả trường xôn xao về việc Châu bị ngã cầu thang. Một lần nữa sự việc khiến cho tin đồn về ma quỷ trong trường tiếp tục được học sinh bàn tán. Trong đó những người lo lắng nhất chính là những người có mặt tại trường tối ngày hôm đó. Lời đồn được thêu dệt lên một cách đáng sợ. Đi dọc hành lang, Lý có thể nghe thấy những tiếng xì xào. Này, có khi nào câu chuyện trên mạng là thật không hả? Người ta nói là trường mình có người tự tử, mà nghe đồn là học sinh của trường mình có người nhìn thấy con ma đó rồi đó. Ma quỷ gì, xảy chân ngã cầu thang mà thôi. Mấy cái nhảm nhí đó đừng có tin. Eo ôi, có ma thật chắc là tôi nghỉ học quá đó. Tôi sợ nhất là ma, nghĩ thôi đã lạnh hết cả người. Thế Tiên định giải thích, Lý vội kéo tay Tiên lại. Đừng kệ họ, có nói gì bây giờ cũng không giải quyết được gì đâu. Tiên liền đáp, nhưng mà cứ để mọi người nghĩ là có ma thật à. Lý im lặng không nói được gì, bước vào lớp học. Lý thấy nhóm cán bộ có mặt tối ngày hôm ấy đang ngồi tụ tập lại một chỗ với nhau. Trong đó có cả người bạn buổi trưa đi cổng Châu dưới căng tin trường. Thế Lý, cô bạn đó cúi mặt xuống không dám nhìn. Lý lặng lặng về chỗ của mình. Nhóm bạn kia đứng dậy bước đến chỗ của Lý, một người liền hỏi. Này, chẳng phải cậu nói con ma đó chỉ là giả thôi sao? Vậy chuyện của Châu là thế nào? Lý không biết phải giải thích như thế nào. Bởi bản thân cô cũng vừa gặp phải cảnh tượng để ám ảnh. Hơn nữa Lý cũng đâu có lỗi trong việc này. Nhưng cô lại đang bị nhóm bạn kia công kích. Chỉ vì họ cũng đang sợ, và họ muốn tìm một ai đó để đổ lỗi. Bản chất của con người thường là như vậy. Tiên thấy như vậy thì liền đi lại rồi đáp. Làm sao? Cậu hỏi như vậy là có ý gì chứ? Cậu ấy đâu phải là nguyên nhân khiến cho Châu bị ngã. Lý cũng muốn giúp Châu gạt đi nỗi sợ thôi mà. Giờ mấy cậu chất vấn cứ như là mọi chuyện là do Lý gây ra vậy. Đừng có vớ vẩn nhá. Cả nhóm kia liền im bặt, bởi Tiên nói trúng tim đen của họ. Người bạn đi cùng với Châu bỗng dưng ôm mặt ngồi xuống khóc lóc. Nó sẽ không tha cho chúng ta đâu. Rồi chúng ta sẽ bị như cậu Châu mà thôi. Tiên liền cau mày. Tiên vốn dĩ không tin vào chuyện ma quỷ, nay lại thấy đám người này muốn bắt nạt Lý, cho nên Tiên cảm thấy khó chịu. Tiên liền gắt. Lý đã giải thích như thế rồi, các cậu vẫn còn u mê à? Chuyện của Châu chỉ là tai nạn thôi, đừng có mà hơi một tí lôi ma quỷ vào đây, vớ vẩn. Đúng lúc đó một thầy giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào thầy. Thầy giáo liền nói: Tiết sau vẫn là giờ học thêm tiếng Anh, nhưng mà cô Thi đang ở trong bệnh viện cho nên là lớp nghỉ nhé. Cô Thi nói là sẽ dạy bù vào ngày khác, lớp phó cho các bạn về đi. Lý vội đứng dậy hỏi: Dạ thưa thầy, có tin gì của bạn Châu không ạ? Thầy giáo liền khẽ thở dài. Thầy cũng có hỏi, nhưng mà do va đập mạnh mất máu nhiều cho nên là Châu vẫn chưa có tỉnh đâu. Trời ngớt mưa rồi, các em tranh thủ về đi. Nhớ cẩn thận đó. Chào các em. Lý ngồi thụp xuống. Vậy là Châu vẫn chưa tỉnh lại. Hiện mặt thầy Lý có thể đoán tình trạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net